Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Trêu Đùa Quyền Thần, 6, chương 70, Trêu Đùa Quyền Thần, 6, Ngụy Kỳ Hậu ánh mắt như trước đuổi theo Trọng Quỳ, ánh sáng màu nổi lên, liếm môi hỏi, Phong Mạch công tử, vị tiểu thư này là tại hạ vị hôn thê, Phong Mạch ôn hòa nói. Bình tĩnh thong dong. Không thấy chút hoảng loạn, nga, kia chẳng phải là Trọng gia tiểu thư. Ngụy Kỳ Hậu ánh mắt càng sáng vài phần, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu là Trọng phủ môn khách, hơn nữa cùng Trọng gia tiểu thư quan hệ không phải là ít. Việc này, Ngụy Kỳ Hậu tự nhiên biết, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú không chỉ có là Trọng Quỳ mỹ mạo, còn có phía sau nàng Trọng gia vô tận tài phú, ai chẳng biết nói Trọng gia phú khả địch quốc. Ở Triệu quốc, không, ở Thất quốc bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có thể ôm này tiểu mỹ nhân, kia Trọng gia tài phú chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vừa mới trải qua quá chiến loạn Triệu quốc, cần nhất cũng chính là tài phú. Đúng là Phong Mạch nhàn nhạt nói xong. Ha ha ha ha, bản hậu thật không ngờ. Trọng gia đại tiểu thư, đã lớn như vậy, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Bản hậu nhất định phải cùng Trọng đại tiểu thư uống một chén. Ngụy Kỳ Hậu bưng chén rượu, uống say choáng váng, Xích Đu Hoàng đi xuống đến. Tất cả mọi người nhìn về phía bên này, trong lòng cùng gương sáng dường như. Hôm nay, này Trọng gia đại tiểu thư chỉ sợ chạy không thoát Ngụy Kỳ Hậu ma trưởng. Cũng thật sự là đáng thương, mới 9 tuổi đứa nhỏ, thân sinh phụ thân lại không tại bên người bảo hộ. Vẫn là thương nhân chi nữ thấp kém thân phận, ai, hầu gia, Quỳ Nhi không biết uống rượu, này một ly, Phong Mạch đại nàng uống lên, mắt thấy Ngụy Kỳ Hậu đã đi gần. Phong Mạch đứng lên, không giấu vết đem Trọng Quỳ chắn ở sau người, Ngụy Kỳ Hậu cũng tưởng mượn sức Phong Mạch, không tốt phất của hắn mặt mũi, liền uống lên một ly, sau đó vẫn là kiên trì muốn hòa Trọng Quỳ uống, tiểu thư tuổi nhỏ. Sở hữu rượu, Tiêu Mỗ đại nàng uống lên, Tiêu Sơ Lâu ôm nước lạnh kiếm, giống một pho tượng tượng đá bàn ngồi ở Trọng Quỳ bên cạnh người. Mắt thấy Ngụy Kỳ Hậu đi lại, cũng không nhường đường, chính là ngẩng đầu lạnh lùng nói. Ngụy Kỳ Hậu ánh mắt nhíu lại, đã có 3 phần không vui. Triệu quốc dù sao cũng là Ngụy Kỳ Hậu thiên hạ, cường long áp bất quá địa đầu xà, đắc tội loại này ti bỉ người vô sỉ. Tương lai phiền toái không ngừng, Trọng Quỳ đôi mắt hơi hơi vừa động, liền ngây thơ nói, nghe nói Ngụy Kỳ Hậu là Triệu quốc người lợi hại nhất. Trọng Quỳ luôn luôn rất hiếu kỳ, hôm nay rốt cục nhìn thấy, nga, tiểu thư phía trước nhận được bản hậu, Ngụy Kỳ Hậu nhãn tình sáng lên, tức giận lập tức bị rời đi, Trọng Quỳ gật gật đầu, là nha, Ngụy Kỳ Hậu thật nổi danh đâu, nhất định là đại anh hùng. Ha ha ha ha, Ngụy Kỳ Hậu đại duyệt, có Trọng đại tiểu thư những lời này, này một ly, bản hậu phạm, dứt lời hào khí uống một hơi cạn sạch, của hắn quyền thế cùng địa vị, mặc kệ cái gì nữ chính đều có thể bị chinh phục. Này nho nhỏ thương nhân chi nữ, dù sao địa vị thấp kém, chỉ cần hắn có thể làm cho nàng trải qua tôn quý cuộc sống, nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Sơ Lâu thấy tình cảnh này, cũng có chút lo lắng, Trọng Quỳ thật, đơn thuần, năm đó bị A Mạch nói 2-3 câu liền dỗ dễ bảo. Hiện thời này Ngụy Kỳ Hậu, A Mạch là chính nhân quân tử, nhưng này Ngụy Kỳ Hậu cũng không phải là A, hắn cùng Phong Mạch thật nhanh liếc nhau, hỏi nên như thế nào làm, Phong Mạch cười nhẹ, nếu hắn không có sai lời nói. Hiện thời này tiểu nha đầu cũng không giống phía trước như vậy choáng váng. Nàng hội dễ dàng bị Ngụy Kỳ Hậu lừa gạt sao? Ngụy Kỳ Hậu như vậy đại anh hùng, làm sao có thể dùng nhỏ như vậy chén rượu? Chiết tổn khí độ Trọng Quỳ bĩu môi, thất vọng nói, Ngụy Kỳ Hậu sừng sốt, lập tức liền lớn tiếng nói, người tới, lớn nhất chén rượu, ngoạc kép, hết chương.